Tiên phụ, chương 22, Thạch Tiền nghi nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là vấn thiên thạch chính là một khối quái thạch được đặt ở trung tâm trên đài cao. Cái đồ chơi này nhìn cao 3 thước, nửa xanh nửa vàng, giống như là ngọc thạch. Trên thực tế là được luyện chế thành pháp khí. Một đứa trẻ liên tiếp lên đài. Xung quanh nó là các vị phụ huynh đang lo lắng chờ đợi. Nếu những hài đồng này có thể vào tiên môn tu hành, không chỉ bản thân có thể thoát ly phàm trần, trở thành người hâm mộ trong thần tiên, tăng phúc tăng thọ, càng có thể che giấu người nhà, phúc phận quê nhà. Nhưng hôm nay không biết sao, trên vấn thiên thạch nở rộ ánh sáng, cao nhất cũng chỉ 3-4 tấc, còn có nhiều hơn là màu xanh đậm. Sau lưng đài cao có 6 chiếc ghế đá, ở giữa là 2 vị lão già tóc bạc. Có khoảng 2 nam và nữ trung niên, đều mặc đạo kế, trên người mặc váy dài màu trắng. Bọn họ chính là người của tiên môn đó. Lý Bình An đang ở trong đội ngũ do bà ngoại sắp xếp. Lý Đại Trí sai người đến ngồi xuống trước đám người. Phía sau hắn là mấy tên cường hán mặc thanh sam ngắn. Đều là hộ viện của Lý gia bọn họ. Chờ không ít hơn 2 lâu thiên thần. Những hài đồng trước người Lý Bình An đều thử một lần. Không một người nào có thể làm cho vấn thiên thạch sáng lên 1 thước. Mấy vị phi tiên kia nhìn thấy tình huống như vậy đã là tư không nhìn quen. Cũng không có biểu thị gì. Lại nghe tiếng la lên của đạo đồng trên đài. Lý Bình An, xin tiến lên phía trước. Lý Bình An cố nén cơn tức giận trong lòng. Cất bước tiến lên, chắp tay hành lễ với đạo đồng. Vung lên vạt áo màu xanh như ánh trăng của hắn. Cất bước từng bước mà lên. Tới đài cao, Lý Bình An khom người chắp tay, cúi đầu trước lão già tiên môn ở giữa, lại kính khoảng chừng tu sĩ tiên môn. Hắn là người trưởng thành, không thể cùng hài đồng, nói nhiều cấp bậc lễ nghĩa cũng không sai. 2 vị trưởng lão kia đối mặt một chút, đều lộ ra mấy phần mỉm cười. Đạo đồng ở bên cạnh nhắc nhở, Lý Bình An, chỉ cần đưa tay đỡ được lên trên vấn thiên thạch. Lý Bình An nhẹ gật đầu, nhấn vào chính diện quái thạch, nặng lòng yên tĩnh khí, cẩn thận cảm ứng. Lý Đại Trí dưới đài cũng không ngồi nổi, đứng dậy nhíu mày nhìn. Mặc dù trong lòng Lý Đại Trí rõ ràng, vị Trần đạo trưởng kia đã vì con trai mà đả thông liên quan. Nhưng đến thời khắc mấu chốt như vậy, Lý Đại Trí vẫn có chút khẩn trương. Trên vấn thiên thạch đột nhiên thoát ra một chùm ánh sáng tím. Ánh sáng màu tím bốc lên, cao hơn 1 trượng, lại nhìn thấy trên ánh sáng màu tím xuất hiện một hư ảnh gỗ xanh. 2 tên trưởng lão có chút động dung, sau đó mặt lộ vẻ tiếc hận, dân chúng xung quanh lập tức liên tục tán thưởng. Tuy không biết ánh sáng tím và gỗ xanh đại biểu cho cái gì, nhưng lại đều nhìn ra được, vị thiếu gia Lý gia này rất không đơn giản. Trước đó mấy người đã nói móc Lý Bình An. Mặt đều có chút trắng bệch. Đạo hữu, có thể hạ tay rồi. Đạo đồng nhẹ nói. Lý Bình An thu hồi bàn tay, nhếch miệng, lông mày nhíu lại, lẳng lặng nhìn về phía 2 vị lão giả kia. Lão giả râu bạc lông mày trắng bên trái chậm rãi nói. Không sai, tư chất thượng đẳng, quả thật có thể vào tiên môn của ta. Nhưng mà, Lý Bình An đúng không? Lý Bình An bình tĩnh khom người chắp tay. Mời ngài dạy bảo, lão già thở dài, đáng tiếc, lúc ngươi còn nhỏ chưa từng bị tiên môn của ta phát hiện. Bỏ lỡ một cơ duyên thành tiên, thời gian, ngũ hành linh căn của ngươi dùng gỗ để tăng trưởng, nhưng lại là ngũ hành thiếu thổ, có linh căn phù man bất ổn, đây cũng không phải là tư cách tu hành thượng đẳng. Bây giờ tuổi tác của ngươi đã lớn, sợi khí tức tiên thiên từ trong đài cao mang ra đã tiêu tán. Xem mi tâm của ngươi tán loạn, nguyên dương đã mất, nếu ngươi muốn tu hành thì tất nhiên là có thể, nhưng độ khó khá lớn, lại lần công 1/2. Còn nữa, khí vận mệnh số của ngươi cũng chỉ là trung thượng, khí vận mặc dù không tệ, nhưng còn kém xa để bù đắp khuyết điểm hiện tại, ngươi không bằng tự mình suy nghĩ cho kỹ. Trong tông tự có quy củ. Nếu như ngươi không thể tu luyện được thành tựu thì nhất định không thể xuống núi đi lại. Nếu trưởng bối trong nhà ngươi vẫn còn thì không bằng ở lại phàm tục để tận một chút hiếu đạo. Đợi phụ mẫu trăm năm, lại lên núi tu hành. So với bây giờ ngươi cũng không kém là mấy. Lý Bình An khẽ nhíu mày, đáy lòng không ngừng suy tư. Quay đầu nhìn về phía dưới đài. Đi thôi, đi tu tiên. Lý Đại Trí sốt ruột khoát tay. Hai cha con chúng ta làm ra gia nghiệp lớn như vậy, ta còn có thể bị hại sao? Lý Bình An quay người thở dài. Đệ tử nguyện một lòng hướng đạo. Hai vị lão giả đồng thời gật đầu. Đến đây bên cạnh đi. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía phụ thân. Chóp mũi có chút mỏi nhừ. Trước mắt hiển hiện ra bóng dáng phụ thân mấy lần đưa mình nhập học. Hai đời trước và sau đều là như vậy. Nam Nhi cũng không cần bộ dáng ôn nhu. Hắn đương nhiên là có thể tu hành. Cho mình thời hạn 15 năm. Nếu như mình thật sự không phải là đối tượng tu hành, hắn sẽ từ bỏ, trở thành đệ tử phàm trần ở môn phái bên ngoài. Trở về cùng phụ thân trải qua đoạn đường cuối cùng của nhân sinh. Lý Bình An cúi đầu chắp tay với phụ thân. Cúi đầu thật sâu. À, ngươi còn giả bộ đầu óc làm gì? Trả lại cho ta để ta chỉnh lại cảm giác thương cảm. Lý Đại Trí đưa tay sờ sờ cái mũi. Có thể tu tiên thì đi nha. Tu tiên tốt bao nhiêu? Có thể bay tới bay lui. Còn có thể trường sinh bất lão. Dân chúng xung quanh chắp tay chúc mừng. Đạo đồng kia lại tiếp tục đi về phía trước. Hô, Lý Đại Trí, xin đi lên phía trước. Ta còn có thể kiểm tra à? Lý Đại Trí đứng dậy. Ngây thơ chân thành cười. Ngài nhìn ta cũng giống vậy. Ta chính là một con báo đi theo ta. Sợ hắn rất xấu hổ. Ta năm nay đã hơn 50 rồi. Đạo đồng không qua loa nói. Các hạ miệt thị tiên môn à? Không dám. Không dám, các vị, ta có thể lên để mất mặt. Lý Đại Trí vội vàng chắp tay. Chắp tay cảm tạ xung quanh. Cười ha hả bò lên trên thềm đá lên trên đài cao. Thân thể của hắn rất tốt. Ngày bình thường lại rèn luyện lâu dài. Cử chỉ có chút buồn cười. Nhưng dân chúng xung quanh đã không dám tùy ý nói giỡn nữa. Thiếu gia Lý gia vào tiên môn tu hành. Sau này Lý gia sẽ vô cùng vững chắc ở Uyển An tự. Người trong quan phủ tiên triều đều phải lễ nhượng ba phần. Lý Đại Trí chắp tay hành lễ. Có hai vị đạo giả trung niên đều quăng tới ánh mắt không kiên nhẫn. Thương nhân phàm tục rất khéo đưa đẩy. Đại ca này móc túi tát mặt, làm cho bọn họ đạo tâm không vui. Đạo đồng thúc giục nói. Mời duỗi tay. Được rồi. Lý Đại Trí cười chống tay trái lên Vấn Thiên Thạch. Vấn Thiên Thạch yên lặng không lên tiếng. Xong rồi à, Lý Đại Trí buồn bực nói. Ngay cả một chút ánh sáng ta cũng không có sao. Đạo đồng lập tức lộ ra biểu cảm mơ hồ. Hai vị lão giả ở bên cạnh cũng tò mò nhìn lại. Cha, Lý Bình An nhỏ giọng nói. Có phải ngài nhấn không đúng chỗ không? Vậy thì chính là như vậy đi. Ta cũng coi như là đo lường rồi. Lý Đại Trí cười ha hả thu tay lại. Hắn quay người nhìn con trai của mình. Ngàn nói vạn nói một câu. Bình An ngươi phải bảo trọng cho tốt. Chớ có cùng người tốt đấu đá nhau. Gặp chuyện gì cũng phải tỉnh táo. Đa lễ, ăn chút khổ không có gì. Ăn chút mệt là được rồi. Nhất định phải thật tốt. Trong mắt Lý Bình An hiện lên mấy phần không nỡ. Nhưng cũng không chịu lộ ra chút gì là không phóng khoáng. Cha, ta nhớ kỹ. Được rồi, ta trở về đây. Cạch, sau lưng Lý Đại Trí truyền đến tiếng nổ đôm đốp. Lý Bình An đột nhiên trừng lớn hai mắt. Động tĩnh gì vậy? Lý Đại Trí quay đầu nhìn lại. Ý thức được một trận run rẩy. Trên Vấn Thiên Thạch Phong lại xuất hiện dày đặc vết rách. Trong vết rách đó, có một đoàn ánh sáng màu vàng nồng đậm giống như muốn phun trào ra. Chỉ trong chốc lát thôi, ánh sáng vàng phá đá. Bên ngoài Vấn Thiên Thạch bỗng nhiên nổ tung. Một chùm ánh sáng màu vàng bay thẳng lên trời cao. Trong thành, ngoài thành, binh vệ thủ thành, khiêng vác nữ hài, mặc yếm, tận ngẩng đầu nhìn ra xa. Nói về càn khôn ở trên mặt đất, càn khôn nghịch chuyển đều là dùng linh thức để dò xét. Ánh sáng màu vàng kia nhuộm một mảnh mây trắng thành màu vàng. Mây trắng lại chậm rãi cuồn cuộn, ngưng tụ thành hình dáng thịt linh chi. Vậy hai tên trưởng lão tiên môn thông suốt đứng dậy. Bốn tên môn nhân mắt chừng ngây ngốc, khó có thể thành lời. Khánh Vân, Khánh Vân chi tướng, phàm nhân Khánh Vân chi tướng. Khí vận tuyệt đỉnh, này chính là khí vận tuyệt đỉnh. Kim quang bắn ra, ngũ hành đều đủ, vạn tinh kim mệnh. Vậy, thiên tiên đến tư, không, có thể là kim tiên đến tư. Mẹ nó, Lý Đại Trí phát ra câu nói tục, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng thì hai vị lão giả đã đột nhiên xông lên. Một trái một phải đè lên vai hắn. Đi mau, mau đưa kẻ này về trong nhà. Hai tay của đạo đồng kia mở ra, bay lên trời, lại hóa thành một con bạch hạc dương cánh 10 trượng. Hai vị lão giả và bốn tên đạo giả trung niên vù vù rơi vào trên lưng bạch hạc. Hai cánh của bạch hạc thoáng một cái cuốn lên một cơn gió lớn, thổi bách tính phía dưới đến mức lắc lư. Đợi đến khi gió lớn tiêu tan, làm sao còn có bóng dáng bạch hạc nữa. Chờ một lát, các vị tiên nhân không phải đã quên một chuyện gì đó chứ? Lý Bình An nhíu mày đứng ở chỗ hẻo lánh trên đài cao, nhìn lên trời cao, lại cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Hắn nhẹ nhàng nhảy mấy cái, lại đưa tay nhéo MU bàn tay. Phụ thân có khí vận đỉnh cấp, tư chất tuyệt đỉnh, nói như vậy, phụ thân có hy vọng tu thành tiên nhân hơn mình không? Lý Bình An đầu tiên là vui mừng, sau đó đang bắt đầu vung búa dậm chân. Không phải, hắn còn chưa lên hạc, hắn còn chưa lên hạc. May mà phía chân trời lại có ánh sáng màu xanh hiện lên. Một nữ đạo trưởng trung niên ngự kiếm bay về, một tay nắm lấy cánh tay của Lý Bình An, dẫn dắt hắn phá không bay về phía chân trời tây bắc. Tiếng gió rót vào tai, khí thế quá nhanh, Lý Bình An chỉ cảm thấy hụt hơi, trước mắt tối sầm, trực tiếp bất tỉnh. Cách chương